Nhạc Khả, chương 7, góc truyện audio.com. Nhạc Khả đứng trước sân ga chờ xe, gió lạnh thổi qua cặp đùi lõa lồ, cậu nhịn không được rụt lùi lại, chỉ cần cử động thân dưới một chút là sau bên trong cơ thể sẽ truyền đến một cảm giác kỳ quái, khiến cậu muốn nhũn cả giò. Cơ hồ tối cuối tuần nào cũng vậy, đám thanh niên kia sẽ gọi Nhạc Khả đến để bọn họ gian dâm, mà Nhạc Khả cũng càng ngày càng trầm mê trong khoái cảm bị nhiều người luân phiên chơi cậu. Chưa kể trổ dậy thêm còn có cha con họ Phùng góp gió, thành ra một tuần 7 ngày nhất định sẽ có vài ngày cậu bị làm đến mất hết ý thức, cả người đều là tinh dịch. Nhóm thanh niên kia từng chút khai phá thân thể cậu, khơi gợi bản tính dâm đãng của cậu, khiến cậu không lúc nào không cảm thấy đói khát. Hơn một tháng liền, Nhạc Khả theo thường lệ sau khi bị làm tới run rẩy, bọn họ sẽ lấy ra một cái quần chữ T màu đen, phía sau lưng quần có gắn một khối dương vi ti giả vừa thô vừa to. Không đợi Nhạc Khả phản ứng đã túm hai chân ép cậu mặc cái quần lót tình thu đó, đem thứ đồ nhựa thô to đó nhét vào một phát ăn hết. Nhạc Khả chỉ có thể vô lực hừ nhẹ tùy ý bọn họ cẩn thận mặc cái quần lót gợi tình này cho cậu. Bé đĩ thỏa, đêm nay mặc cái này đi ngủ đi. Tên đáng khinh kia cười, ngón tay sát nhập cùng gậy điện hướng bên trong vuốt vuốt. Ân a, đừng làm ơn cho cậu nghỉ ngơi một chút, không cần tiếp tục đùa bỡn nơi đó. Nhạc Khả dùng ánh mắt ướt át không tiếng động thỉnh cầu bọn họ. Con đĩ này còn thèm, để anh đây thỏa mãn mày. Gã hạ lưu bật cười, lấy ra một cái điều khiển từ xa nhỏ cỡ ngón tay, đè xuống. Nghe nói chơi cái này có thể làm cho người ta cao trào liên tục nha. Nhà a dương vi ti giả bỗng chấn động mạnh, phần đỉnh cũng không ngừng vặn vẹo, kích thích bức tường thịt mẫn cảm. Cùng cảm giác ba con họ Phùng tạo nên cũng không sai biệt lắm, nhưng chấn động này càng lúc càng kịch liệt, đến dương vi ti đang dựng đứng cũng vì chấn động này mà run động kịch liệt. Nhạc Khả lúc lắc eo, bắp đùi co rút không ngừng, đem gậy điện quay cuồng càng nhanh. Dừng mau dừng lại, không cần, không cần sẽ chết. Muốn bắn cậu hồ loạn kêu gào khóc lóc, từng cỗ tinh dịch cứ thế phun rào, từng trận lại từng trận. Bọn thanh niên khoái chí bừng bừng đứng nhìn, Nhạc Khả bắn xong nhũn cả người té nhào, thở dốc liên tục đến nước miếng nhễu nhão cũng không phát hiện. Nhóc dâm đãng, về sau cứ mặc cái này vào đi. Cuối cùng bọn họ hạ lệnh. Nhạc Khả bất an lôi kéo váy ngắn, dựa theo yêu cầu lần này của bọn họ chuẩn bị trang phục nữ cho Nhạc Khả trước khi ra khỏi cửa. Một chiếc áo khoác dệt kim, hở cổ mỏng manh màu vàng nhạt, bên trong là một lớp áo sơ mi trắng, trước ngực có đính một ít viền hoa nhằm che đi bộ ngực phẳng lì của cậu. Đã thế, bọn thanh niên còn chuẩn sẵn một bộ đồ lót màu hồng nhạt hiện đang mặc trên người cậu. Phía dưới là chiếc mini zip ngắn cồn cỡn, ngắn đến độ chỉ cần xoay người một chút là lộ ra cây gậy điện đang cắm trên mông. Vì để hòa cùng một bộ với kiện đồ lót, quần lót cùng gậy điện đều là một màu hồng nhạt. Nhạc Khả còn phải xỏ một đôi tất quần màu cà phê, để che giấu đi đôi chân kém mượt mà không giống thiếu nữ của cậu, mà đôi tất chân này vừa vặn ở hạ bộ bị khoét đi một lỗ, vậy nên chỉ cần vói tay vào váy là đụng ngay hoa huyệt ướt đẫm cùng vật nhỏ cứng rắn. Nhạc Khả đứng thẳng người một chút cử động cũng không dám, cậu lo lắng một thân giả. Góc truyện audio.com, nữ thế này sẽ bị người phát hiện. Nhưng ở trong mắt mọi người, tại sân ga lúc này chỉ có mỗi một thiếu nữ cao gầy tóc ngắn khả ái mà thôi. Nhạc Khả nhíu mày, bất an nhìn dưới mặt đất, mặc y phục như vậy đi tuyến đêm số 2 chỉ dành cho nam, nhất định sẽ lọt vào tầm mắt của kẻ quấy rối. Cậu lần đầu tiên bị quấy rối chính là lần thứ 2 bị bọn thanh niên bắt cắm thứ này đi xe. Theo từng trận sóc này của xe, dị vật bên trong mẫn cảm ma sát với thành thịt, cậu cắn răng nhẫn nại thì lại xuất hiện kẻ lạ từ đâu đột nhiên ấn dương vi ti giả tiến sâu hơn vào bên trong cậu, chơi đến cậu toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa rên rỉ thành lời. Tiếp đó người đàn ông kia dùng phân thân ở giữa hai chân cậu trừ sáp, cũng không quên tái máy huyệt khẩu, thúc giục gậy điện bên trong, đem cậu làm sướng đến mức muốn giơ đờ ti ra cho gã trà đạp. Cậu cẩn thận tại đám đông chật chội che giấu tấm thân dâm dãng đang trỗi dậy, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ẩn ẩn khoái hoạt. Đợi đến khi Nhạc Khả bắn được hai lần, một quần ướt át, bọn thanh niên mới chờ sẵn ở gần đó đem quần lót ướt sũng lột bỏ, lôi cậu ra chơi hết lần này tới lần khác. Sau đó, mỗi lần Nhạc Khả ngồi trên xe này đều bị người quấy rối, kẻ lạ kia động tác càng ngày càng thái quá. Nhưng mà cũng chỉ dùng tay hoặc đồ vật kia chạm chạm người cậu, phần lớn chỉ sờ mó với ma sát giữa hai chân mà thôi, chưa làm tới hành vi khác thường gì. Đêm nay đại khái so với lúc trước sẽ càng quá đáng, Nhạc Khả lại kéo kéo vạt áo. Cậu lo lắng nghĩ, nhất định sẽ bị phát hiện, rõ ràng là nam lại mặc đồ nữ, phía sau còn cắm toi, phía trước cũng dựng thẳng, nói không chừng còn bị cho là biến thái. Mới nghĩ tới vậy, sau huyệt hàm chứa cự vật giả thế nhưng lại ẩn ẩn bắt đầu thấy phấn khích. Cách chương.